khiến cho Bắc Thương Điện xuất hiện rồi tính sau. Chu Linh cười tủm tỉm, gom lại. Thạch Kinh Thiên cười khẩy, ta thấy không bằng tìm ai đó thực lực yếu ớt, bắt hắn thành thật mà giao ra ấn ký thì hiệu suất rõ ràng nhanh hơn nhiều. Hắn phóng mắt nhìn về Mục Trần, cái loại đâm chọt này không cần ai nói mọi người cũng rõ. Xem ra ngươi nhất quyết phải kiếm chuyện với ta. Mục Trần cười, nụ cười lạnh lẽo. Chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ, hiện tại ngươi không có tư cách đứng cùng chúng ta chỗ này thôi. Thạch Kinh Thiên lạnh giọng trả lời. Mục Trần thở dài, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn bẻ tay rốp rốp tiến lên, khẽ cười. Khi dễ tới nhà mà còn nhẫn nhịn thì không phải tác phong của ta. Nếu đã thế ngươi lăn ra đây, trong linh lộ có thể đánh ngươi chạy như chó, thì ở đây cũng chỉ có kết quả đó thôi. Nếu thua thì ngươi đem ấn ký giao ra cho ta. Thạch Kinh Thiên nghe thấy Mục Trần công khai khiêu chiến trước đám đông, liến nhếch miệng cười. Hắn châm chọc Mục Trần nãy giờ không phải vì mục đích này sao? Muốn ấn ký của ta cũng được, bất quá ngươi thua thì không chỉ ngươi lăn đi, mà còn phải giao ấn ký của Lạc Ly cho ta, cái ấn ký của ngươi ta chẳng coi ra gì. Thạch Kinh Thiên tỏ vẻ khinh thường. Mục Trần nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, cô nàng Lạc Ly phía sau đã đáp giọng chắc nịch. Được. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 148, Chiến Thạch Kinh Thiên. Ồ. Một tiếng trả lời sảng khoái khiến đám đông cường giả xôn xao, không thể ngờ Lạc Ly dứt khoát như thế. Nếu chính bản thân nàng ra tay thì dễ hiểu, nhưng Mục Trần thực lực chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, không tính là quá mạnh. Mà đối thủ của hắn, Thạch Kinh Thiên đã bước một chân vào cảnh giới dung thiên cảnh. Nàng tin Mục Trần sẽ không thất bại ư. Gần đó, Chu Linh quan sát diễn biến cũng cười khổ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng có một thời gian hợp tác với Lạc Ly, cũng có chút hiểu biết với tính tình của nàng. Người con gái thờ ơ với mọi chuyện ngoại trừ tu luyện kia lại trở nên, như thế chỉ vì một người. Mục Trần, ngươi thật là tên may mắn, bất quá đừng có để nàng thất vọng. Chu Linh nhìn Mục Trần bên kia cũng thì thào lẩm bẩm. Ha ha, xem ra Lạc Vương rất tin cậy ngươi a. Thạch Kinh Thiên thì cười lớn, hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mục Trần. Bắt đầu được chưa? Mục Trần mỉm cười, tên kia thật không ngờ vẫn khó ưa như xưa. Ngươi tới đây. Thạch Kinh Thiên mắt lóe hào quang. Hắn cũng tiến tới, linh lực bùng nổ, luồng trùng kích chấn nát đá vụn xung quanh. Bại trong linh lộ, bây giờ ta cho ngươi nếm thử. Thạch Kinh Thiên hung ác không do dự dậm mạnh xuống đất, đại địa rung chuyển, khom người nện một quyền lên đất. Uỳnh! Luồng linh lực dũng mãnh chui vào đất, ngay vị trí Mục Trần đứng bất chợt sụp đổ, linh lực hung ác sắc bén như trường thương phá đất bắn ra công kích vào hạ bàn Mục Trần. Hắn liền lắc mình hóa thành vô số tàn ảnh nhanh, như chớp xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên. Vù! Song chỉ vung ra, kim quang lóe sáng, xuyên thủng hư không, tư thái tàn nhẫn trực tiếp đâm tới cổ họng Thạch Kinh Thiên. Bản lĩnh chừng đó mà muốn tổn thương ta. Thạch Kinh Thiên nhếch miệng cười, bàn tay chắn ngang cổ họng, một luồng linh lực xám trắng từ cánh tay tuôn ra rồi bọc lấy, khiến cánh tay hắn như hóa thành đá cứng, vô cùng rắn chắc. Keng! Kim quang điểm vào lòng bàn tay Thạch Kinh Thiên, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa tung tóe. Bàn tay Thạch Kinh Thiên run lên, chặn đứng công kích của Mục Trần. Cút! Thạch Kinh Thiên tung quyền, linh lực xám trắng như sóng lớn vỗ tới, mang theo tiếng xé gió oanh kích Mục Trần. Vang! Mục Trần vung tay lên, thân hình bắn lui, mũi chân giữ vững thân hình ở không trung, hào quang trong tay lóe ra, quang mang xuất hiện liền tiến vào không khí. Linh lực dao động kinh người từ trên cao xuất hiện, một linh trận kim quang hiện ra. Linh trận! Tốc độ bày trận thật nhanh a! Đám người bên dưới suýt xoa. Tốc độ của Mục Trần quá nhanh, hắn khống chế tốt thế sao? Hai mắt Mục Trần lạnh băng, chỉ ấn biến đổi, trong kim trận kia, một kim luân đầy răng cưa bắn ra cắt nát không khí, lao thẳng tới đối thủ. Linh trận, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh, thế như cái linh trận rách nát này đem ra không phải tự chuốc lấy nhục sao? Thạch Kinh Thiên cười khẩy coi thường, gân xanh như rắn uốn lượn, tràn ngập cánh tay. Thạch Mãng xuyên sơn kính, hắn không hề muốn né tránh, cánh tay như đá tung ra một quyền, miệng khẽ gầm lên, linh lực xám trắng cuồng bạo như hóa thành cự mãng rít lên hung hăng nện vào kim luân. Bang! Khí lãng khuếch tán, kim luân dĩ nhiên bị một quyền đó đánh nát, thực lực Thạch Kinh Thiên quả nhiên bất phàm. Ha ha, Mục Trần, quả nhiên một khi trở về đại thiên thế giới, ngươi hoàn toàn mất đi uy phong trong linh lộ ngày nào, bây giờ cũng chỉ có năng lực còm cõi này. Một quyền đánh tan kim luân, Thạch Kinh Thiên càng tỏ ra coi thường, cười nói chào phúng. Bất quá, hắn có thể được đánh giá cấp vương trong linh lộ, tố chất cũng không phải người thường, thân hình bắn tới liền tiếp cận Mục Trần. Đối mặt linh trận sư, cận chiến với họ là phương pháp tối ưu, giao chiến lần này liên quan đến ấn ký, không nên vì sơ ý nhất thời mà tạo ra sai lầm. Một quyền đánh nát ngươi. Thạch Kinh Thiên cười gằn, cánh tay càng lúc càng tỏ ra nặng nề và rắn chắc. Thạch Long phá. Một quyền đánh tới, linh lực hùng hậu phun ra, vang lên một tiếng gầm của long thú, linh lực xám trắng hóa thành cự long dương nanh múa vuốt, chấn vỡ không khí, hung hăng công kích Mục Trần. Đùng đùng. Không khí bị quyền phong đánh nát, cong lại, uốn khúc trước đầu quyền Thạch Long. Quyền phong kinh người, quang mang trong mắt Mục Trần lóe ra, năm ngón tay nắm chặt, ba đạo hắc ấn thoáng hiện, hắn cũng tung quyền ngạnh tiếp. Ba đạo hắc ấn dung nhập thành một đoàn hắc ám, nổ mạnh ngay chỗ Thạch Long, linh lực như sóng lớp lớp tuôn ra. Đùng đùng, Thạch Long bị cuồng lãng oanh kích cũng dung chuyển không thôi, nhưng Thạch Kinh Thiên vẫn cất tiếng cười nhạo, lại tung ra một quyền khác chấn vỡ toàn bộ ba đạo hắc ấn. Mấy lần giao phong, hiển nhiên Thạch Kinh Thiên luôn chiếm thượng phong. Một quyền nổ nát kia ba đạo hắc ấn, Thạch Kinh Thiên cười nhạo đột nhiên lại thấy ánh mắt lạnh lùng hãi người của Mục Trần, mà bất giác giật mình. Lúc này hắn mới thấy quyền phong trên tay Mục Trần chưa hoàn toàn phóng ra, vẫn dập dờn dao động bá đạo ngoài nắm tay hắn. Oanh! Đột ngột bùng nổ, ngay lúc đó, một đạo hắc ấn to chừng nửa trượng hiện ra. Còn có hắc ấn thứ tư. Thạch Kinh Thiên biến sắc, hắn thấy rõ đạo hắc ấn kỳ lạ này càng lúc càng mạnh hơn, thậm chí còn cuồng hơn ba đạo trước cộng lại. Đùng! Mục Trần sắc mặt hờ hững, hắn không nói lời vô nghĩa, ngay khi hắc ấn thứ tư thành hình liền tung quyền. Quyền ra khí nổ. Không khí bị ép lại nổ tan nát, quyền phong lần nữa tấn công Thạch Long, hắc quang càn quét, chấn Thạch Long thành bụi phấn, dư thế không giảm, ngang nhiên đánh mạnh tới Thạch Kinh Thiên. Mục Trần bẽ gãy công kích của đối phương khiến bên dưới cũng kinh ngạc không ít. Thiết Thạch Bích. Thạch Kinh Thiên hét to, song trưởng giao nhau trước người, linh lực xám trắng vận chuyển, hóa thành bức tường cứng rắn trải qua dung nham tôi luyện, không thể lay động. Ánh mắt Mục Trần vẫn không chút dao động, đạo hắc ấn thứ tư với khí thế cự kỳ hung hãn đánh mạnh vào song trưởng đối phương. Uỳnh, một vòng khí lãng lan tỏa, tiếng vang nặng nề khiến người ta thót tim. Cút, Mục Trần cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm lạnh băng, hắc ám đột nhiên nhanh hơn, đột nhiên bùng nổ. Bùm, khí lãng càn quét, thân hình Thạch Kinh Thiên chật vật bắn ra, chân rơi xuống đất khó khăn chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh xa cả trăm mét mới giữ được thăng bằng. Âu, khán giả kinh ngạc thất thanh, không ai ngờ cục diện xoay chuyển cấp tốc như thế. Trong linh lộ ta từng nói, làm người mà đắc ý vênh váo thì phải trả giá, xem ra ngươi vẫn chưa học được bài học đó. Mục Trần chậm rãi thả lỏng nắm tay, thản nhiên dạy dỗ Thạch Kinh Thiên. Ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi liền nghĩ rằng đủ tư cách đánh bại ta sao? Thạch Kinh Thiên trừng trừng nhìn Mục Trần, tràn ngập phẫn nộ, thanh âm lạnh lạnh tràn ngập lệ khí. Đắc ý vênh váo, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là đắc ý vênh váo. Thạch Kinh Thiên dậm mạnh bàn chân xuống đất, dao động cường hãn khuếch tán. Linh lực ngưng tụ thành một con cự mãng xám trắng sau lưng. Cự mãng toàn thân vảy cứng như đá, trên đầu là một cái sừng xoắn ốc, đồng tử lạnh lùng vô tình, dường như từ sâu trong lòng đất chui ra. Cự mãng xuất hiện, khí tức Thạch Kinh Thiên lại tăng vọt. Trình độ đã tiến sát đến dung thiên cảnh. Địa bảng vạn thú lục thứ 74, linh thú thiên giai sơ cấp, đại địa linh thạch mãng a. Mục Trần nhìn chằm chằm vào cự mãng xám trắng, bất chợt dao động nóng cháy khác thường từ cơ thể Mục Trần bừng lên. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 149, Hắc Viêm. Hắc Viêm từ đôi mắt Mục Trần tỏa ra, khiến đôi mắt hắn có vẻ quỷ dị. Linh lực hắc ám lượn lờ trên người dường như cũng có thêm hắc viêm. Mục Trần chân đạp không trung, song trưởng chậm rãi nắm chặt, dao động kỳ lạ khiến kẻ khác kinh hãi từ cơ thể hắn toát ra. Linh lực cuồn cuộn hội tụ sau lưng hắn lại không bình thường như Thạch Kinh Thiên, huyễn hóa ra hình ảnh linh thú bị luyện hóa. Bởi vì hắn vốn không luyện hóa tinh phách linh thú, mà kết nối huyết mạch hắn đã thực hiện còn cao cấp hơn luyện hóa tinh phách, khiến hắn có được nhiều năng lực của cửu u tước một cách mượt mà tự nhiên. Lại còn vì kết nối huyết mạch khiến cho cửu u tước trong người có linh trí đầy đủ, hơn hẳn linh thú bị xóa thần trí của Thạch Kinh Thiên. Vô số người trợn mắt nhìn chăm chăm Mục Trần, vì họ cảm thấy rõ linh lực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Linh lực của Mục Trần sao mạnh như thế, so với mấy cường giả thần phách cảnh hậu kỳ ở đây còn mạnh hơn, vì linh thú mà hắn luyện hóa tinh phách ư? Diệp Khinh Linh kinh ngạc, Lạc Ly chăm chú quan sát Mục Trần, đôi mắt khẽ kinh ngạc, người khác khó phát hiện thấy, nhưng nàng có thể cảm nhận được linh lực lượn lờ bên ngoài cơ thể Mục Trần, bá đạo ra sao, hơn nữa còn có ẩn chứa dao động khiến tim người ta đập thình thịch. Hắn có lẽ có một linh thú rất lợi hại, nhưng không phải băng huyền linh giao và địa tâm viêm long tích. Lạc Ly thì thào, chợt mỉm cười nhàn nhạt. Nàng biết, mặc dù mất đi cơ duyên trong linh lộ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đuổi kịp thực lực của nàng. Đôi khi nàng tin hắn còn hơn hắn tin chính mình. Trong linh lộ kia một năm, bọn họ nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng cuối cùng hắn đều thong dong tươi cười dẫn nàng thoát ra. Lạc Ly không chú ý nhiều việc bên ngoài, dần dần sinh ra thói quen kiêu ngạo, Dầu vậy đến khi chạm trán Mục Trần thì Vô Phương kiêu ngạo. Nửa năm nàng đuổi giết hắn, nàng biết có nhiều cơ hội hắn có thể giết chết nàng, nhưng hắn vẫn buông tay không giết. Khi đó Lạc Ly cảm thấy hắn không biết tận dụng cơ hội thì thật ngu xuẩn, để cuối cùng nàng lật ngược tình thế kề trường kiếm vào cổ hắn, thì đến phiên nàng không thể giết hắn được. Tên kia như một con nhện khổng lồ, răng ra một cái lưới cực lớn, còn mình như con chim non bị lọt vào lưới. Đến khi nàng tỉnh lại thì biết rằng cái lưới nhện kia đã quấn chặt lấy mình, khiến nàng càng dãy càng dính chặt, không thể thoát khỏi hắn. Mục Trần, hắn thật sự rất lợi hại. Đôi mắt lưu ly sáng rực của Lạc Ly vẫn không rời khỏi hắn, mỉm cười dịu dàng. Khó trách dám ló đầu ra, không ngờ cũng còn giấu vài thủ đoạn. Thạch Kinh Thiên đã nhận ra Mục Trần đột ngột thực lực tăng cường, và dao động kỳ lạ kia, nhớ lúc trước phải ăn khổ, hắn càng cảnh giác hơn với Mục Trần. Hiện tại hắn thúc giục đại địa linh thạch mãng, thực lực đã trở thành dung thiên cảnh, mà Mục Trần dù có mạnh hơn, cũng mới chỉ thần phách cảnh hậu kỳ. Chênh lệch cũng rất lớn. Để ta xem là ai đắc ý vênh váo. Thạch Kinh Thiên nắm chặt tay, một tiếng rít hung dữ phun ra, dao động linh lực kỳ ảo lan ra từ dưới chân. Đất đá như rung chuyển nhẹ nhẹ, chân dẫm xuống đất, thân hình bắn ra, hai tay khép lại, linh khí xám trắng càn quét ngưng tụ thành nhiều tảng đá to lơ lửng trong không trung. Dao động linh lực đầy trọng lực. Không ít người cảm thấy được mỗi tảng đá xung quanh Thạch Kinh Thiên đều có uy lực đủ để trọng thương một cường giả thần phách cảnh. Hiển nhiên, thúc giục tinh phách lực, chiến lực của hắn đã tăng vọt không ít. Thạch Hoàng Quyết, vẫn Thạch Thiên Lạc. Hai mắt Thạch Kinh Thiên khóa chặt mục tiêu Mục Trần, ấn pháp biến đổi, những tảng đá trên không trung lần lượt vang lên những tiếng vù vù, rồi lao xuống phủ bóng Mục Trần, hầu như chặn hết mọi con đường lui. Mục Trần nhìn lên những khỏa thiên thạch cũng hít sâu một hơi, đại phù đồ quyết cấp tốc vận chuyển. Sâu trong cơ thể, vô số đốm đen bất thình lình lóe ra. Linh lực hắc ám bên ngoài cơ thể Mục Trần chuyển động, hình thành một hư ảnh hắc tháp, còn có hắc viêm lượn lở trên đó. Ngay khi hắc tháp thành hình, vô số thiên thạch ào ào công kích, oanh tạc dữ dội lên hắc tháp. Đùng đùng. Đại địa rung chuyển, nơi nơi nhìn vào chỗ thiên thạch oanh tạc chấn động trời đất. Bên đó bụi mù tràn ngập, che khuất tầm nhìn, bọn họ vẫn nhận thấy rõ uy lực oanh kích khủng bố. Công kích dữ dội như thế, e rằng mấy tên thần phách cảnh hậu kỳ ở đây chỉ nháy mắt sẽ ra bã. Diệp Khinh Linh lo lắng nhìn vào chỗ bụi mù mờ mịt, nghiến răng nắm chặt tay, Duẫn Nhi thì che mắt không dám nhìn. Chỉ có Lạc Ly vẫn bình tĩnh, thế công của Thạch Kinh Thiên đúng là lợi hại, nhưng muốn hại chết Mục Trần thì chừng đó vẫn chưa đủ. Đòn công kích đã kết thúc, bụi bặm dần dần tan đi, mọi ánh mắt đều hội tụ về một điểm, rồi vô số tiếng kinh thán vang lên. Bên chỗ đất đá sụp đổ, một bóng người vẫn yên tĩnh lơ lửng trên không, hắc tháp quanh người không chút sức mẻ, thế công kinh thiên không thương tổn được hắn chút nào. Không thể tin được. Trên cao, Thạch Kinh Thiên hoảng sợ thất thanh. Phốc. Ngay lúc đó, Mục Trần như ma quỷ xuất hiện trước mặt, quyền phong gào thét, linh lực hắc ám bọc lấy bàn tay, tung ra công kích theo một quỹ đạo kỳ lạ. Thạch Kinh Thiên vội vàng thúc giục linh lực, song trưởng như đá cứng mạnh mẽ cản lại. Công pháp hắn tu luyện là Thạch Hoàng Quyết, có thể khiến bản thân có lực phòng ngự cường đại. Hắn chẳng sợ đánh tay không với đối thủ. Đùng, đùng, đùng. Mục Trần chẳng hề quan tâm, nắm tay có linh lực hắc ám bao phủ đều đều tấn công lên hai tay Thạch Kinh Thiên, mà càng lúc sắc mặt tên kia càng khó coi, vì mỗi lần quyền kình của Mục Trần công kích tới, liền có nhiệt khí cực nóng quỷ dị cuốn lấy cánh tay hắn, rồi từ đó tiến vào kinh mạch mang đến đau nhức vô cùng. Linh lực của hắn thật quái đản. Thạch Kinh Thiên chấn kinh, lúc này mới quan sát kỹ hơn, mỗi khi Mục Trần công kích thì bên trong linh lực hắc ám có một tia hắc viêm thật nhỏ, không thể ngạnh đấu với hắn. Thạch Kinh Thiên vội vàng rút lui, hắc viêm kia quá mức bá đạo, nếu để nó xâm nhập cơ thể quá nhiều, e rằng kinh mạch tổn thương, hắn sẽ thiệt hại nghiêm trọng, không thể kéo dài nữa. Thạch Kinh Thiên càng lúc càng bất an, thủ đoạn quỷ dị hết lần này đến lần khác của Mục Trần khiến hắn vô cùng căng thẳng. Một chiêu giải quyết hắn. Thạch Kinh Thiên hai mắt lóe hung quang, cắn răng run rẩy, linh lực xám trắng càng lúc càng tối đi. Cánh tay, bàn tay, ngón tay như được điêu khắc từ đá cứng. Một cỗ dao động khiến kẻ khác tim đập thình thịch, quang mang xám trắng bộc phát trong tay hắn. U uông. Thạch Kinh Thiên mãnh hét to, một chưởng đánh ra. Thạch Phá Kinh Thiên thủ. Hào quang xám trắng rời tay lao ra, nháy mắt hóa thành một bàn tay đá to hơn 10 trượng có hoa văn phủ kín, cứng rắn vô cùng. Hắc ám trong tay Mục Trần cũng mạnh mẽ tuôn ra, sắc mặt hờ hững, lật tay cũng đánh ra một chưởng, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rung. Không trung như tối đi một chút, kim cang phù đồ thủ, hắc ám hóa thành trường ấn đen ngòm, mang theo hoa văn hình tháp, khí thế chấn áp vạn vật tỏa ra. Ầm, hai cự trưởng xé rách không khí, như hai viên thiên thạch xuyên qua bầu trời công kích lẫn nhau, một tiếng nổ rền vang lên, khí lãng bùng nổ tạo thành phong áp dữ dội. Chấn áp, Mục Trần ánh mắt lãnh liệt, trưởng ấn đột ngột nắm lại, che giấu kim tháp văn. Thạch Kinh Thiên hoảng sợ nhìn thấy thạch trưởng văng tung tóe, linh lực trong đó bị đánh vỡ nát. Ta không tin. Hắn hoảng sợ thất thanh. View. Mục Trần không hề quan tâm trả lời, hắn động tâm thần, quyền ấn cũng xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên liền đổi thành trưởng vỗ lên người hắn. Thạch Kinh Thiên vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ toàn thân. Uỳnh. Trưởng ấn không lưu tình, một tiếng vang nặng nề xuất hiện, Thạch Kinh Thiên bị đánh từ trên không rơi thẳng xuống lòng đất. Đất đá sụp đổ, những khe nứt như mạng nhện lan tràn. Thạch Kinh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét, ánh mắt kinh hãi, không thể tưởng tượng được công kích do Mục Trần thi triển lại đáng sợ như thế, ngay cả hắn vượt hạn tiếp cận thực lực dung thiên cảnh cũng tiếp không nổi. View. Hai mắt lóe sáng, vội vã muốn lui gấp, nhưng một cái bóng đầy hắc viêm xuất hiện trước mặt, song chỉ của Mục Trần bập bùng hắc viêm, như lưỡi hái tử thần chặn ngay cổ. Thân thể hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích, toát mồ hôi. Ta nói rồi. Mục Trần hờ hững nhìn Thạch Kinh Thiên. Đắc ý vênh váo, sẽ trả giá lớn. Bây giờ, trả giá của ngươi đi, nếu không ta không ngại đá ngươi ra ngoài. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 150, Bắc Thương Điện. Địa vực trung tâm, những tiếng ồn ào bàn tán đã im ắng hơn, những cặp mắt rung động nhìn vào một hố đất có hai người trong đó, giao chiến đã phân ra thắng bại rõ ràng. Kết cục bất ngờ ngoài dự kiến của nhiều người, Thạch Kinh Thiên đang chiếm thượng phong lại bất chợt bại trận nhanh chóng. Không ít người kinh ngạc nhìn qua bóng lưng Mục Trần, có những người từ linh lộ chui ra lại thở dài. Cái tên kia có thể cưỡi ngựa xem hoa thong thả hững hờ trong linh lộ, quả nhiên không vì thiếu đi cơ duyên quán đính mà trở nên yếu ớt. Lúc này bọn họ càng cảm nhận rõ sự ưu việt của tâm tính, những kẻ từ trong linh lộ chui ra kia, không phải đại biểu cho trí tuệ hơn người, đại thiên thế giới này có vô số quái kiệt, linh lộ chỉ là một cơ duyên tôi luyện, nhưng không thể khiến bọn hắn siêu việt đám người cùng lứa tuổi. Muốn như thế, bọn họ vẫn phải luôn luôn cảnh giác, chỉ thoáng lơ là sẽ bị người bên ngoài vượt mặt. Chu Linh bên kia cũng chép miệng, bằng thực lực thần phách, cảnh trung kỳ lại đánh bại được cường giả một bước tiến vào dung thiên cảnh, Mục Trần. Thật là lợi hại a. Mục Trần. Thạch Hạo nhìn thấy biến cố sắc mặt biến hóa kịch liệt, hé y lớn, thân hình mạnh mẽ lạo ra, định cứu Thạch Kinh Thiên khỏi tay Mục Trần. Bất quá hắn vừa hành động, một bóng người xinh đẹp cũng xuất hiện trước mặt hắn, hắc trường kiếm mang theo kiếm khí sắc bén chĩa thẳng vào cổ họng. Thạch Hạo cả kinh, vội vàng dừng gấp, rồi liên tục lui sau, ngẩng lên nhìn lại thì thấy Lạc Ly nắm chắc trường kiếm trong tay, ánh mắt bình tĩnh cất tiếng. Nếu ngươi muốn nhúng tay, ta cũng sẽ ra tay. Thạch Hạo biến sắc, Lạc Ly chân chính có thực lực dung thiên cảnh. Bản thân hắn một mình không có khả năng đối phó, đành cắn răng đứng yên. Mục Trần cũng chưa hề ngó tới Thạch Hạo, hắn vẫn âm tình bất định nhìn Thạch Kinh Thiên, cười nhạt, chẳng nói thêm lời vô nghĩa, chỉ phong như điện đâm thẳng tới ấn ký trên mi tâm tên kia. Khoan! Nhìn thấy Mục Trần xuống tay không nhân nhượng, Thạch Kinh Thiên hốt hoảng la lên, hào quang tử kim trên mi tâm bắn ra, ấn ký lập tức mở nhạt. Bàn tay Mục Trần nắm lấy hào quang tử kim kỳ dị kia, cất tiếng nói với Thạch Kinh Thiên. Cảm tạ. Thạch Kinh Thiên sắc mặt xanh mét chậm rãi né ra, rồi lui gấp, nghiến răng gằn giọng. Mục Trần, ta sẽ không để yên cho ngươi. Hoan nghênh. Mục Trần cười lớn, quét mắt nhìn xung quanh. Ở đây ai có ý kiến gì không? Mọi người yên lặng, vài kẻ muốn khiêu khích lúc trước cũng nhìn chỗ khác không dám đối diện Mục Trần. Ngay cả cường giả như Thạch Kinh Thiên còn bị đánh bại, bọn họ xông lên chỉ tự rước lấy nhục. Những nhân vật hàng đầu khác cũng không trả lời, Mục Trần có thực lực như thế đủ để họ e ngại. Lúc này mà đắc tội không chỉ khó đối phó với Mục Trần, mà còn phải lo lắng Lạc Ly đi cùng hắn, hành động này khá là thiểu năng. Ha ha, không hổ là huyết họa giả Mục Trần, linh lộ chưa có dịp diện kiến, nhưng cũng nghe không ít tin đồn, hiện giờ đã gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Viêm Vương Viêm Lăng cười nói với Mục Trần, tiếng cười sang sảng của hắn phá vỡ im lặng, mọi người cũng nhẹ nhàng cất tiếng bàn tán, hẳn nhiên cũng chỉ bàn luận về diễn biến, chẳng ai dám buông lời khó dễ. Mục Trần quay sang tên kia ôm quyền. Rồi búng tay bắn đạo hào quang tử kim bay về Lạc Ly, nói, nàng hấp thu nó đi, có lẽ sẽ đạt tới ấn ký cấp 9. Mọi người thấy hắn trực tiếp đưa ấn ký cấp 8 cho Lạc Ly cũng sửng sốt, dù sao ấn ký cấp độ đó cũng rất khó thăng cấp, ít nhất cũng phải liệp sát 3 con linh thú thiên giai mới mong đạt tới, mà những người có ấn ký cấp 8 đang đứng ở đây cũng không nhiều hơn 2 bàn tay. Lạc Ly vươn tay đón lấy hào quang tử kim, khẽ mỉm cười, rồi thu lấy ấn ký vào mi tâm. Vô số người quan sát diễn biến. Nhất thời nín thời, ở đây đã là trung tâm Bắc Thương giới, có lẽ chỉ cần có người đạt được ấn ký cấp 9, thì có thể lôi cái Bắc Thương điện kia ra. Khi tia tử kim chui vào mi tâm Lạc Ly, ấn ký tử kim của nàng cũng bộc phát hào quang mãnh liệt, một chùm sáng tử kim bắn ra, lao thẳng lên bầu trời. Ầm ầm. Ngay lúc đó, linh lực thiên địa dao động cuồng bạo, mơ hồ có những tiếng chấn động lớn từ không trung vang xuống. Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn lên trời cao. Nơi đó, hào quang tử kim lóng lánh, mơ hồ hình thành một tòa cung điện to lớn, bóng cung điện che khuất mặt trời, cung điện chậm rãi hạ xuống. Mọi người vội vàng lui gấp, e ngại cự điện rơi xuống ép họ thành thịt xay. Cung điện tử kim nhẹ nhàng đáp xuống trung tâm khu vực, đất đá ầm ầm rung chuyển. Đây là Bắc Thương Điện à? Vô số người háo hức nhìn về tử kim điện, đây chính là cổng lớn của Bắc Thương Linh Viện, qua được chỗ này, họ có thể chân chính được xem là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Ầm ầm ầm. Cánh cổng to lớn như được đúc bằng vàng của tử kim điện chậm rãi mở ra, kim quang tràn ngập, sáng chói kinh người. Bắc Thương Điện đã mở, phàm là đệ tử có ấn ký đạt tới cấp 4 trở lên thì mời vào. Một tiếng nói già nua từ trong cung điện truyền ra. Vù vù vù. Một câu nói phá vỡ sự yên tĩnh, vô số bóng người thỏa điều kiện mang theo phấn khích phóng tới như đàn châu chấu nhảy nhót, hướng về đại điện. Mục Trần nhìn thấy khung cảnh ào ạt khủng bố kia cũng cười, nghiêng đầu nhìn Diệp Khinh Linh. Chúng ta cũng vào thôi. Diệp Khinh Linh gật đầu, thành viên Diệp Bang cũng vô cùng kích động, thông qua khảo nghiệm khó khăn cuối cùng đã có thể tiến tới đây. Đi. Mục Trần vẫy tay gọi Lạc Ly, hai người dẫn đầu phóng tới, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở cổng lớn cao trăm trượng, xuyên qua mọi người đi vào. Lúc họ vượt qua cổng lớn, lại cảm giác như ấn ký ở mi tâm hơi lóe ra, giống như có gì đó đang xem xét phân tích trong nó. Hẳn nhiên đó chính là sự đánh giá mức độ khảo nghiệm, những ai không đạt tới ấn ký cấp 4 sẽ bị loại khỏi Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần tiến vào trong tử kim điện, hào quang lóe lên, đến khi tinh thần hồi phục lại, hắn đã thấy mình ở bên trong đại điện rộng lớn mênh mông, đưa mắt nhìn qua không thấy điểm cuối. Lúc này, đại điện đang có vô số người hiện diện, khiến cho không gian trống trải kia nhanh chóng tràn ngập. Đây là đâu? Mọi người mờ mịt quan sát chung quanh, đây là bên trong Bắc Thương Điện sao? Tiếp theo làm thế nào đi vào Bắc Thương Linh Viện? Hà hà, mấy tiểu tử kia, hoan nghênh các ngươi thông qua khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện. Ngay khi đám đông còn đang mờ mịt, giữa không trung đại điện có hào quang ngưng tụ, một bóng người già nua chậm rãi hiện ra. Người đó cũng không phải ai xa lạ, chính là người đã xuất hiện ở đài tiếp nhận của Mục Trần. Chẳng qua trước mặt không phải là quang ảnh hư ảo, mà chân chính là bản thể người thật. Mục Trần nhìn chằm chằm vào lão nhân tóc trắng, ánh mắt nghiêm trọng, từ thân thể lão nhân kia, hắn cảm nhận một áp lực khá mãnh liệt, hẳn nhiên áp lực này hơn xa thực lực dung thiên cảnh bình thường. Không hổ là Bắc Thương Linh Viện, chỉ là một sư phụ tiếp tân cũng đã có thực lực khủng bố như thế. Mục Trần âm thầm chép miệng, lão phu là người tiếp đón tân sinh Bắc Thương giới, cũng sẽ là người dẫn các ngươi vào Bắc Thương Linh Viện chân chính. Giữa không trung, lão nhân tóc trắng nhìn xuống biển người đông nghẹt bên dưới. Nhưng gương mặt thiếu niên ngây ngô đang rất mong chờ tiến vào Bắc Thương Linh Viện. Các ngươi có thể đến được nơi này, chứng minh các ngươi đã thành công, tiếp theo các ngươi sẽ được nhận phần thưởng. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, vung tay lên, ấn ký trên mi tâm mọi người chợt chói lóa, hóa thành hào quang bắn ra rơi vào lòng bàn tay của họ. Hào quang tan đi, một cái thủy tinh bài xuất hiện trong tay kia của mỗi người, trên đó có những con số bất đồng. Đây là cái gì? Đám đông mịt mờ nghi hoặc khẽ hỏi. Đây là linh trị bài, con số trên đó là linh trị. Các ngươi đừng coi thường cái vật nhỏ đó, nó chính là cuộc sống của các ngươi ở Bắc Thương Linh Viện. Các ngươi có thể dùng nó đổi lấy bất kỳ thứ gì các ngươi muốn, linh quyết, linh khí, trận đồ, thậm chí tinh phách linh thú thiên giai và cả sự chỉ điểm của đệ nhất đạo sư. Ồ, đại điện xôn xao huyên náo, hầu hết đều háo hức nhìn vào thủy tinh bài trong tay, tim đập thình thịch. Vật nhỏ này hữu dụng thế sao? Mục Trần nghe vậy cũng kinh ngạc, nhìn xuống con số trên linh trị bài trong tay, 1.500. 1.500 điểm linh trị. Xem ra ấn ký càng cao thì thu hoạch linh trị càng nhiều. Mục Trần nghĩ, rồi hắn nhìn về linh trị bài trong tay Lạc Ly, một con số chói mắt rực rỡ. 5.000 điểm. Mục Trần khóe miệng giật giật, không ngờ nhiều hơn hắn đến như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.